Chuyện tình một người thường dân. Nên bình tĩnh, chẳng có chuyện gì, như vậy là bình yên. Từ đây ra chợ, rồi thì khỏe ru. Tôi trở về, còn anh thì tự ý đi đâu thì đi. Ở trong xóm này, mình là người quan trọng, ai cũng biết mặt. Nhưng ra tới chợ, tới xóm khác thì mình là con kiến nhỏ xíu, vô danh. Ngồi ngoài chợ rạch giá cả ngày, đói bụng, chưa ắt có một người quen tới chào hỏi mình. Bây giờ lộn xộn lắm, nhờ cái lộn xộn đó mà mình len lỏi sống như mọi người. Dùng rạch xẻo chít phẳng lè tè, nước chảy ngược. Hồi mới xuống xuồng, quá gian anh bạn này để ra chợ rạch giá, mong tìm cơ hội về Sài Gòn mà ẩn lánh. Phước lo sợ, nhưng cơn lo sợ ấy thoáng biến mất. Dài con dịch trắng lội theo về Lục Bình. Anh buồn tuổi, thấy mình không thoải mái bằng loại thảo mộc và những con thú bé bỏng kia. Lá dừa nước mọc tràn bãi buồn, rời bỏ vùng ngoại ô Sài Gòn từ 7-8 tháng qua. Anh thấy sống nghèo ở miền quê, trong bầu không khí trong lành, với bạn bè đi kháng chiến giành độc lập là sung sướng nhất. Thực dân Pháp trở lại, nghe đâu lần này hung hãn hơn, bắn giết bừa bãi. Những toán quân xa lạ chưa bao giờ đặt chân đến Việt Nam. Nhiều người Việt lưu manh xuất hiện, chỉ dạy cho chúng thủ đoạn giết chóc bắt bớ. Khói bay cuồn cuộn, phía chân trời trên ngọn dừa. Anh hỏi người bạn để biết tình hình. Anh bạn này trả lời đã ra chợ buôn bán vài chuyến, từng qua con rạch này. Khi bị xét hỏi, cách đối phó hữu hiệu nhất là tặng cho bọn chúng một con gà. Đừng đi ghe to có mui. Giặc nghi ngờ trong ghe cất giấu vũ khí đạn dược. Vài chiếc xuồng đi ngược chiều, hỏi dò êm không, họ trả lời êm, nhưng thêm chi tiết. Đồn lớn đóng ở xa, tụi nó muốn lấn vô dùng kháng chiến để cất thêm đồn nhỏ. Mấy con vịt con gà bị trói chân nằm chật lòng chiếc xuồng. Phước ngồi cầm cây dầm trước mũi xuồng, nhìn đăm đăm, nước chảy quanh co. Anh có cảm giác như đang bị giam hãm trong cái hồ to, lần quần. Đột nhiên anh trố mắt, một lá cờ tam sắc buông rủ trên chót cây tre uốn cong. Người bạn ngạc nhiên: "Chà, bữa nay tụi nó vô tới đây rồi sao? Coi như chẳng có gì lạ, mọi việc để tôi lo, anh đừng nói chuyện, nói rất ít, để tôi." Sau lái, anh chủ xuồng cầm cây dầm bơi chậm rãi trên bờ. Hai người mặc quần áo kaki, áo bỏ ra ngoài không dây nịt chân đất. Sau lưng họ là 5-7 người dân đang lui cui chặt dài gốc cao ra từng khúc ngắn, xốc xuống như để kè một vách đất nhỏ và thấp. Hai người Pháp cao ráo tóc que mang súng, đầu đội nón vải xanh, ngồi uống món gì đó chắc là rượu bên cái bàn vuông. Tiếng còi tu quýt ré lên: "Ghé lại chứ?" Anh bạn nãy giờ bơi cho xuồng đi thẳng vội trả lời: "Xin lỗi mấy cậu, hôm qua đi ngang chỗ này không có xét gì hết." Súng nổ chỉ thiên, Phước không thấy giật mình, có lẽ vì ngạc nhiên quá sợ, rồi trở thành ngớ ngẩn. Xuồng ghé, anh bạn mang lên hai con gà, buộc chân sẵn, món quà tượng trưng. Đây là Việt gian, Phước tò mò. Nên nhìn thử cho biết mặt mày bọn chúng như thế nào, nhìn lén, hóa ra mình có mặt cảm tội lỗi. Tên nọ ưỡn ngực nhỏ ốm, mặt mày đỏ khé, chắc say rượu. Quanh cổ vấn miếng vải nhỏ màu vàng, ở cùm tay cũng miếng vải nhỏ màu vàng buộc như chiếc vòng của đàn bà. Người bạn nói: "Mấy cậu cho tôi đi, chuyến về mấy cậu cần thứ gì tôi mua đem về." Phước chờ lệnh cho phép đi, nhưng tiếng cười giòn: "Đi sao được, thấy cái gì trên ngọn cây không?" Phước thử nhìn, vật gì tròn đen như trái dừa to, chắc đã sình từ đôi ba ngày. Nhìn từ vị trí hơi xa chẳng gì đáng sợ. Anh bạn đáp: "Đầu người ta đó." "Ừ, của thằng đó. Thời buổi này đi đường mà mê cái giấy của Việt Minh cấp cho, đóng dấu đàng hoàng, hỏi có gì không, nó ấp úng nói không có. Tới chừng tao xét mũi xuồng thấy tấm giấy đó." Anh bạn quay mặt sau khi đáp: "Tôi thấy rồi." Ráng thấy một lần nữa cho nhớ, xứ này thằng nào cũng Việt Minh, cũng du kích. Tao đây, lóng trước cũng vô du kích, trong bang phá hoại, phá nhà ngói, phá cầu, đào đường. Đi thì đi, về nhớ ghé, sao không chở heo ra chợ bán, được giá hơn à? Người bạn bước vài bước, hắn cười ha hả. Ha ha ha, còn cái kỷ niệm này, lấy luôn đi chứ. Của cái đầu lâu đó, tụi Tây biểu tao dịch coi cái giấy phép này ghi cái giống gì, con dấu của bang ám sát nào. Mấy cậu để cho Tây coi. Để làm gì? Tao đâu biết dịch ra chữ Tây, chữ quốc ngữ tao không cần học. Rồi hắn quát thêm, nói thiệt chứ không phải giỡn ngàn ngang. Tao biểu lấy miếng giấy chứng nhận ban ám sát của nó để làm kỷ niệm, thì nghe lời tao. Anh bạn trở lại, lấy tấm giấy nhỏ, đặt sẵn trên đống cây, rồi đi nhanh xuống xuồng, cầm dầm, khoát nước. Anh thúc giục giọng khẽ, nè, bơi chậm chậm, ở đây làm gì? Phước lúng túng, chẳng hiểu nên cúi đầu chào tượng trưng bọn này hay chăng. Xuồng ra khỏi bờ chừng đôi ba thước, anh nghe bọn chúng reo to. Còn thằng ở trước mũi xuồng, nãy giờ ngồi đó, không chịu trình diện. Chuyến về phạt 10 gói thuốc cô táp nghe chưa? Anh chủ xuồng cười đắc thắng. Ha ha, qua khỏi cửa tử rồi, từ đây ra bót ngã tư dễ lắm. Hồi nãy tôi phập phồng quá. Phước nhìn người bạn ân nghĩa này, anh nhớ suốt đời. Bờ rạch lần hồi quang đãng hơn, xóm nhà lá, cửa mở hé, người trong nhà nhìn ra, chó chạy trước sân. Vài cây dừa cột ngọn có lẽ vì trúng bom đạn, vài chiếc xuồng nhỏ chở hàng tạp hóa, chắc là mua từ chợ ngã tư về sau khi bán gà vịt heo. Chết rồi, sao ngồi trước mũi mà không thấy? Phước quờ quạng, suýt nữa là đụng vào một cái thây ma. Anh nại cho xuồng ra giữa dòng. Mùi hôi xông lên, thân xác nạn nhân đã sình, quần áo đen, hai tay áo đứt chỉ, bụng phình căng lên, nằm sấp. Bàn tay co quắp lỡ lói từng chỗ, hai ba về cỏ trôi tấp vào, anh bạn buộc miệng. Xác bị chặt đầu. Phước lẩm bẩm, chắc là cái đầu còn treo lên nhánh tre hồi nãy mình thấy đó. Tội nghiệp. Trên bờ, ông lão ở trần đứng nhìn trời, chống nạnh, như diễn tuồng với người khuất mặt nào đó, rằng con người thời bây giờ trở thành ác độc lạ thường. Tây cấm không cho chôn, ai đem xác lên bờ chôn thì bị tội. Mà tội gì chứ? Tụi nó muốn cho dân mình trôi sình lên để cho dân mình sợ. Ban đêm lúc trước dân trên bờ lén vớt chôn vài người. Thiệt là tội nghiệp à. Cái xác không đầu, bà con dòng họ gặp cũng không biết nhìn vào đâu. Nghe đâu cái đầu còn treo chỗ tụi nó xây đồn xây bót đằng kia cả. Ông lão còn nói thêm. Nói một mình, to tiếng hơn. Phước thấy anh bạn sau lái bơi nhanh để ra khỏi chốn này. Anh bạn nói, coi giùm cái giấy gì mà lại bị chết vì nó. Nó nói đó là nhân viên ban ám sát. Làng xã mình có ban ám sát không? Làm việc, chắc anh nhớ. Đây nè. Phước giói tay nghiêng mình trên đống gà vịt bị trói chân. Gà vịt kêu lên khàn khàn khát nước, mặc dù kêu mãi cũng vô ích. Phước hoảng hốt, suýt kêu lên. Cái giấy xin đi đường mà cũng giết người nữa. Anh bơi xuồng sau lái cười gượng. Giết người để cho người sợ. Giấy ở đâu cấp cho chứ? Phước nín lặng, gục đầu xuống. Người chủ xuồng này, tốt lắm. Cơ quan Ủy ban Nhân dân xã Đức Hạnh từng đóng tại nhà anh nhiều lần. Những tháng chót, Phước làm thơ ký, ký những giấy phép không quan trọng. Xã Đức Hạnh nghèo nàn trước năm 1945. Chợ không sung túc như sau khi ta cướp chánh quyền. Xã quá rộng, chợ nhỏ tại ngã ba sông. Người nào thoải mái thì ngồi quán ăn bún, ăn hủ tiếu, uống chút rượu đế. Thời ta vừa độc lập, sự giao thương giữa các tỉnh bị hạn chế, với ghe xuồng dùng sức người. Điền chủ không góp lúa ruộng, quỹ nợ cho tá điền, lúa gạo quá dư, ứ động, đành nuôi heo, nuôi gà. Cũng để bán tại chỗ. Quán hủ tiếu lan tràn, giá rẻ mạt, chưa nói đến nào chuối, ổi, mít. Đất phèn, thuận lợi để lập rẫy khóm, nhà vườn, không biết đem đi đâu mà bán, hái trễ đôi ba ngày, vị ngọt bốc hơi rượu, rồi biến ra giấm chua. Chợ khóm tới chợ bán rẻ như là cho, mua đem về để kho cá, tháng nước màu. Có anh cán bộ bày sáng kiến đem ép trái khóm làm nước giải khát, bán giá rẻ. Người mù chữ đi học hãnh diện. Cây đàn mandolin là nhạc cụ phổ biến, ai cũng tin mình có đủ khả năng hát được tân nhạc, học được kiểu đàn Tây. Một cán bộ đã mở xưởng đóng tàu, bán khá chạy. nhiều lễ lạc tổ chức liên tục, mọi công nhân tha hồ lên diễn đàn trình bày cảm tưởng, nguyện vọng, cử tọa luôn vỗ tay tán thưởng. Nghèo không hổ thẹn, giàu thì gìn giữ thái độ khiêm tốn. Cán bộ nào cũng có thể ghé nhà đồng bào, xin ngủ nhờ và ăn cơm. Được mến mộ vì anh cán bộ chẳng có đặc quyền nào cả, trừ cái quyền xung phong hy sinh cho tổ quốc. Nhà nhà ban đêm đóng cửa để ngừa mưa gió, vậy thôi. Thời đại lớn của lòng thành thật, của con tim trong sáng, những tội giả thế gian thường tình dễ chấp nhận và tha thứ. Người của cơ quan đi lưu động, ngủ trọ nhà đồng bào có lúc bị bắt, gặp khi tư tình với con cháu chủ nhà, chỉ là phiền hà rồi bỏ qua, cô gái chẳng thấy xấu hổ cho lắm. Kẻ gian xảo không giành được quyền lợi gì đáng kể, đói bụng thì nói đói bụng, ở nhà đồng bào tiếp tay bữa củi giả gạo là hành động thành thực, tự lương tâm thúc đẩy, không là tính toán thiệt hơn, còn đâu cái thời ấy. Bờ rạch khoảng trống, chiếc cầu dài bắc ra xa, lá cờ tam sát to nay phất phới trên cây cột thẳng. Nắng chiều giặt đóng đồn trong ngôi nhà gạch kiên cố, hàng rào chông tre. Nhiều lính Pháp ở trần, da thịt đỏ cháy, chưa quen nắng. Bọn lính người Việt đứng canh gác, chỉ chỏ cười nói ngay trên cầu. Anh bạn nói với Phước, bơi xuồng đi tới, nó không kêu, mình không ghé. Quỳnh Háo, tên ghi rõ trên tấm giấy phép đi đường của nạn nhân bị biêu đầu, xác thì trôi trên gạch, sình lên. Con dấu đỏ chữ ký tên là Thơ ký Ủy ban Nhân dân xã. Qua rồi cơn sét đánh, Phước tỉnh táo trở lại, ngẩng đầu bất chấp cái chết đang rình rập anh bất cứ lúc nào. Anh thấy trở lại cái xác lềnh bềnh gần trong bờ, những dề lục bình và cỏ dại dướng vào, ruồi nhặng xanh lè, quả bay dần trên cao. Súng nổ du dơ đâu đó, Phước thấy người chết trôi ấy quả là xứng đáng hơn mình. Anh không còn phân biệt chết và sống. Tấm giấy này xếp làm tư ướt mem, anh chủ xuồng đưa cho Phước. Khi nãy vừa mở ra, Phước đã thấy chữ ký và con dấu, mới cách đây có 10 ngày. Ký rồi ghi rõ tên Trang Tấn Kiệt, bí danh mà anh đặt cho mình. Anh bắt chước mọi người đổi họ tên nhằm giữ bí mật lý lịch, nhưng tác dụng cụ thể nhất vẫn là tự nhắc nhở về lý tưởng và quan niệm về cái đẹp. Trường hợp nhiều cô gái quê đổi tên là Cẩm Hồng, Phương Ngọc, nay còn đâu. Huỳnh Háo, 29 tuổi, được phép trở về xã An Bình, lý do đi mua bán, thời hạn 30 ngày, kể từ đến ngày. Thực dân Pháp đến trước thời hạn chót mà Phước đã cho phép. Huỳnh Háo ở An Bình, hôm ấy cũng đi với người đàn bà hơn 20 tuổi, chắc là vợ. Cô này trông mạnh khỏe, má lúm đồng tiền, nước da ngăm đen. Vừa vào văn phòng, cô dỡ nón, cái nón lá rách, áo giáp vai, ngực khỏe, hàm răng đều đặn, mắt lấp lánh. Hai người xin riêng 2 giấy phép. Chồng ghé hòn đất, dọ giá nồi đất và quả lò để chở đem xuống đây bán. Vợ thì về thẳng An Bình trú quán. Phước ký giấy phép, ghi dấu riêng của người xin giấy, đại khái. Anh mỉm cười, hơi xấu hổ. Mấy ngày qua, chẳng còn ai đến ủy ban xã Đức Hạnh để xin giấy đi đường. Có người đến nhưng là để khai sinh cho đứa con trai, đặt tên nó là Quốc Khánh để kỷ niệm thời buổi huy hoàng của đất nước. Mặc dù nhiều cán bộ xã, nhiều cơ quan tỉnh đóng tại xã đã dọn dẹp xuống ghe, rút về phía U Minh, khu rừng mà ban ngày chẳng thấy nắng rọi xuống đất, cây cỏ bao trùm, kiểu địa ngục tối om om, mũi kêu như sáo thổi, đĩa lội lền như bánh canh. Dân địa phương vừa nói vừa cười mô tả như vậy. Còn lại những người thường dân và nhân viên cán bộ nhỏ như Phước, đêm đêm chó sủa nhiều hơn, từng đoàn ghe to phủ lá dừa nước, chuyên chở súng đạn hay món gì chẳng ai rõ. Dưới ghe nhiều người hút thuốc cười đùa, nói xen vài tiếng Pháp lại có giọng nhõng nhẽo của cô gái nào đó. Rồi thì thôn xóm yên lặng, sương mù bàn bạc trên ngọn xoài, ngọn dừa. Giặc Pháp chiếm Sài Gòn hồi trước Tết, rồi chiếm các tỉnh lỵ, chợ quận, chúng đang đến cái xã Đức Hạnh này. Gió thổi hiu hiu, rồi bìm bịp kêu nước lớn. Mấy quán hủ tiếu đã dẹp, không còn ai ăn. Vài người trong làng dường như đã làm giàu, họ ra chợ chở gà vịt và heo. Chuyến về mang theo nhiều vải, bảo là trong kho của lính Pháp đưa ra, tháo từ nóc mùng, vải dày, may quần áo được. Đôi ba anh cán bộ xã từng là chủ tịch bí thư đến, khuyên Phước cứ cấp giấy nếu đồng bào yêu cầu. đã đóng sẵn dấu đó trên giấy chừa trắng, con dấu thì các anh ấy cất giữ luôn. Tụi tôi sẽ qua làng khác đổi dùng để hoạt động. Anh muốn đi theo cũng được, nhưng rủi Tây Bắc chết chùm với nhau, thà rằng chết từng người. Người sống không biết bạn bè mình đang ở đâu, sẽ chết lúc nào. Phước nhớ lại cái chợ làng nhỏ bé, dãy phố lá, vài đứa trẻ ở trần đi tới đi lui. Hàng cây dừa ốm yếu, ruộng xấu, trơ gốc rạ. Tận đằng xa là bãi tha ma, đôi ba nắm mộ xây gạch. Sống nghèo không tuổi tác, không có chuyện gì đáng cho mọi người dùng lân cận quan tâm đến. Từ xưa và mãi về sau này, có lẽ cũng vậy. Những ý nghĩ dẫn dơ khiến anh bình tĩnh, nhìn thực tế. Qua hai ba đồng bó khác, lính khoát tay cho xuồng đi luôn. Tấm giấy đi đường bất hợp pháp của người chết, anh để trong túi không muốn cất giấu. Chết là cái gì mà ta lại sợ chứ? Bao nhiêu người đã chịu chết thay thế cho mình rồi. Mình có chết cũng là để thay thế cho bao nhiêu người khác. Anh lại xem tấm giấy phép đi đường, do anh ký với bí danh Trang Tấn Kiệt, nét bay bướm, gạch một đường ngay thẳng dưới chữ ký. Người chết đứt đầu tên Quỳnh Háo, có lẽ là Hiếu, đọc theo tiếng Hoa. Vợ của người chết anh nhớ rõ là Vương Thị Ngó, có lẽ chữ Hán là Nga. Tên Ngó rất phổ biến trong giới người Hoa Lai Việt. Giờ đây chắc cô đã về tới nhà ở An Bình, Hòn Chông, gần Hà Tiên, nơi Phước chưa bao giờ đến. Hồi ở ngoại ô Sài Gòn, xóm Vườn Mít, Phú Nhuận, có ông giáo già thỉnh thoảng lên xóm nghèo thăm bà con làm tư chức. Bên cạnh nhà Phước kể lại, chốn đó hiền lành, khắp cả miền Nam chẳng nơi nào sáng bằng, đồi núi trập trùng sát theo bờ biển. Hà Tiên, nổi danh nhất là cái hồ Bát Ngát, gọi Đông Hồ. Xưa kia thỉnh thoảng tiên nữ hiện ra múa hát trên mặt nước, trăng sáng sương rơi, chim rừng về ổ. Bờ biển ăn dài xuống Hòn Chông, sóng biển tràn lên lỗ xe, thôn xóm nghèo, dân chất phát, nhiều chùa miếu. Vài trăm năm trước, họ Mạc đến tạo sự nghiệp rồi làm ăn thua lỗ, giặc Xiêm tàn phá. Hà Tiên ngăn cách với các tỉnh lân cận, đường xá khó đi, cánh đồng quan phèn và mặn bao quanh, thêm rừng tràm như bức Trường Thành. Ông lão ấy từ Hà Tiên lên thăm con, đi đứng nói năng chậm chạp. Lên Sài Gòn mà thích tới lui quanh quẩn trong xóm nhỏ ngoại ô. Thỉnh thoảng thổi sáo, cây sáo trúc bóng loáng mà ông không rời. Thực dân Pháp chắc bỏ quên vùng đất mà chính người Việt cũng bỏ quên. Dịp này mình tới đó ẩn thân, tìm người vợ của nạn nhân để báo tin. Với cái giấy đi đường còn ẩm ướt mà nóng hổi này, chắc người đàn bà nọ sẽ nhớ mặt mình. Người đàn bà ấy giờ này ngồi trong tinh, đâu ngờ chồng mình đã chết, không nhắm mắt trên ngọn cây. Thi thể lền bền trên con rạch vô danh chảy quanh quẩn. Vài xác chết khác sẽ sình lên, đôi lúc đến gần để mong làm bạn. Sống với đồng bào, nhưng chết một mình. Liệu những đôi tình nhân mà tuồng tích xưa nhắc nhở, cùng nhau uống thuốc độc trong một chén có bớt cô độc khi cả hai đều chết một lượt? Phước muốn yêu một lần, tha thiết nồng cháy trước khi chết. Cái chết ấy đến bất cứ lúc nào. Anh bạn thúc hối cố gắng bơi. Vào khoảng 7 giờ tối là thiết quân luật. Dùng ngoài ô chợ Rạch Giá hiện ra và nhà máy xe lúa đang chạy gây tiếng động lạ tai. Có đèn điện trong quán là dưới bếp. Vài người ngồi uống rượu. Bọn lính Việt theo Pháp ở đây như hiền lành hơn. Bầy ngỗng kêu vang lội gần bờ. Trại cưa nhỏ che mái lá, hai người thợ, một người đứng trên cây súc đẩy xuống cây cưa khá dài, để cho người thứ nhì nằm dưới đất đưa lên tiếp sức. Xuồng qua chợ, đến dãy nhà dựa, anh bạn trấn an rằng thực dân khuyến khích đem gà vịt ra bán. Ở chợ mà có thức ăn thì người nông dân lần hồi rời bỏ chiến khu, đến gần đồn bót để chúng dễ kiểm soát hơn. Đừng nói chuyện đã xảy ra dọc đường cho bất cứ ai, vì chẳng ai muốn nghe. Mình ăn cơm rồi ngủ, người chủ nhà dựa nói huyên thuyên về giá cả, yêu cầu chuyến sau nên chở heo ra bán có lợi hơn. Lại uống rượu, Phước uống cạn một ly to để ngủ, để quên. Anh chủ nhà dựa dành riêng cho Phước một chỗ nằm trên gác xếp với ngọn đèn dầu. Đường phố rộn rịp, xe nhà bên chạy ầm ầm. Sắp đến gần bên, Phước nhìn qua khe hở, đèn pha trước xe như mắt con thú dữ. Thứ xe lạ lùng, bọc sắt. Hai tên Pháp đội nón sắt thêm một đứa đang bám vào cái bá súng. Súng có nòng to, đạn kết chùm như sợi dây dài. Tiếng chửi thề của đôi ba chàng nào đó vừa thua một ván tài xỉu. Phước nhớ đến mùi trà ngon vào giờ này hồi tháng trước, khi xã Đức Hạnh xa xôi còn là vùng độc lập. Chợ Rạch Giá đã bị giặc chiếm từ trước Tết cách đây 5 tháng, đời sống trở lại rộn rịp. Có bán nước đá với siro quyến rũ trẻ con. Giới chủ dựa gom lại mái hiên, bàn cãi về thị trường cá đồng, cá biển. Sau nhà chữa, xuồng nhỏ ghe to đậu kề nhau, nước chảy mạnh, ra biển gần kề. Bỗng nhiên nghe tiếng chửi động ra lệnh cho mọi người vào nhà, vì đã quá giờ thiết quân luật. Anh chủ dựa nằn nì. Chuyện làm ăn phải thức mà nói, nãy giờ xóm này chẳng ai ra ngoài đường cái. Một tên say rượu, ham dọa lục soát. Diệt Minh đang trà trộn vào chợ giả dạng thường dân, mang theo lựu đạn và dao găm. 10 ngày nữa, mỗi người dân phải nộp 2 tấm ảnh để làm thủ tục cư trú tạm thời. Lát sau, mấy người lân cận rủ tên say rượu đi ăn nhậu. Súng nổ từng loạt sát nhà dựa. Tàu nhỏ chạy ra biển, rọi đèn sáng 2 bên bờ. Xa lắm, rền rền trên cao chiếc máy bay. Ếch nhái kêu từng hồi sau hè dưới bãi. Trời chuyển mưa đầu mùa, mũi do ve bên mùng. Anh nhắm mắt nghĩ đến ngày mai. Về Sài Gòn, chân ướt chân ráo như thế này dễ bị bắt, đường xa nhiều trạm kiểm soát. Giá lại cần tiền bạc để sắm quần áo cho xem được. Chi bằng đi An Bình, Hà Tiên, nơi đồi núi dễ ẩn núp, trà trộn với người địa phương, làm thường dân để làm ruộng, làm rẫy, chờ ngày lực lượng quân sự ta khá mạnh. Đi xã An Bình phía Hà Tiên để báo tin cho người vợ, chắc cô ta đã về nhà. Nóng ruột chờ chồng, mình sẽ làm một chuyến diễn du, phiêu lưu. Cô ấy còn trẻ, xinh đẹp. Người chủ dựa nói với Phước vài lời chân thành. Nè, khi nào có gì cần á, thì trở lại làm thư ký ghi chép cho nhà dựa, cơm ngày 3 bữa đàng hoàng. Đường về xã An Bình khá xa, đi đò mái, rủi bị chận xét hỏi, khó nhảy ra khỏi đò, mà trốn. Vì ngồi chết cứng một chỗ. Chi bằng ta đi bộ, tùy hứng, nhà cửa thơ thớt. Ở vài khu rừng, chắc còn cán bộ kháng chiến tới lui. Tây đóng đồn xa xa, đi bộ dễ tránh né. Đất phèn nứt gia quy, như lằn nét trên mai con rùa. Dài chỗ khô cứng, có vết chân trâu dẫm lên hồi mùa mưa năm ngoái. Mùa nắng làm khô lại, bé như lưỡi dao cạo với màu đỏ như sét rỉ. Lộ xe Rạch Giá đi Hà Tiên không tráng nhựa, lổm chổm những đá. Bên này gần bờ biển với rừng tràm, bên kia qua cánh đồng núi Ba Thê. Toàn đất phèn với cỏ năng, bàn, lát. Mùa nắng, nguồn nước mặn dưới kinh lại cạn. Đầu mùa mưa, nước phèn dâng lên trong vắt, không uống, không nấu cơm được. Khung cảnh nhàm chán đến mức khó chịu, đơn điệu. Xóm nghèo bám vào rặng tre cằn cỗi xa xa. 10 căn nhà lá quanh quẩn gần miệng giếng đào ở dòng đất. Cùng cát cao ráo, tình cờ thành hình khi bờ biển lui ra. Tại ngã ba, chỗ có con kinh ăn về núi Ba Thê, thực dân vừa đóng cái đồn nhỏ, 2-3 tên lính thân binh, gọi lính Bạc Ti Xăng. Suốt ngày chưa rút trong đồn sống với cá tôm, rau cải, ghe thương hồ qua lại. Phước đi xa vào cánh đồng quan để tránh tầm đạn của địch. Trong kia vài người Khmer đi bắt rắn bắt rùa, cỏ cháy khói lan từng dệt. Lại qua cây cầu khỉ tương ứng với cây cầu đúc ở phía lộ xe. Phước đoán chừng ngay đầu cầu, giặc đã đóng đồn. Tối ngủ trước sân căn chòi, chủ nhà nướng con khô cá lóc, chút rượu. Hồi tháng trước, giặc đi ngang qua đông lắm, có lính Tây rồi chúng đi luôn. Xứ này nghèo tận đáy, chẳng lẽ tụi Tây tới đây để cùng chịu nghèo? Trước kia dân sống nhờ rừng tràm bao la, đi nửa ngày chưa hết. Họ đốn củi cưa khúc cho chủ rừng chở ra chợ. Rừng mênh mông, mưa chưa đến mà bông trổ trắng xóa. Nghề ăn ong năm nay chắc khá hơn mọi năm. Chủ nhà khoe khoang cảnh đẹp phía trước lúc mặt trời lặn. Hải đảo lụng dụng, đồi núi xanh chàm văng văng. Phước đi theo bờ biển vắng tanh, lại ngủ một đêm ở chòi quan. Mũi khá nhiều, thiếu gió. Hừng sáng, nắng lên, mỗi lúc nước biển đổi màu, lấm tấm vài chiếc xuồng xa gần, như những lá tre. Buồn tẻ, chẳng ai tranh giành. Cá tôm đến đây rong chơi, vì thức ăn không béo bở, thà kéo nhau ra khơi hoặc xuống phía nam tận mũi Cà Mau, nhiều phù sa. Cá ông chê biển cạn, nên chưa bao giờ đến, và chưa gửi xác để người địa phương được cơ hội lập miếu thờ, ăn uống, đốt pháo ít nhất mỗi năm một lần. Theo bờ biển, dường như không có xóm đông đúc chuyên chài lưới. Dân làm rẫy làm ruộng, sắm chiếc ghe nhỏ tới lui gần bờ. Mây đùn lên, sóng vỗ ào ạt, rồi chết êm ái trên bãi cát dài. Cát và bùn pha lẫn vào nhau. Cây dừa cố bám mé bãi bị sóng đánh, sắp lỡ từng mảng, trong khi gần đấy cây mắm cây đước mọc phủ kín dương lên uốn éo, để rồi tróc rễ chết đứng. Tiêu sơ. Hán Việt từ điển của Đào Duy Anh định nghĩa là cảnh sát sơ sài mà có vẻ thanh nhã. Thiểu dục là ít tham vọng, không cầu không muốn. Kinh Di Giáo của nhà Phật dạy, người hành thiểu dục thì lòng dạ thản nhiên không lo sợ chi cả, đụng chạm đến việc gì cũng có bề dư giả, thường thấy mình đầy đủ. Hữu thiểu dục giả, tắc hữu niết bàn. Tức là người có đức thiểu dục, ắt có cảnh niết bàn. Khóc rồi kể lễ ngắn gọn, nước mắt cũng ít. Ba cây nhang cháy trên bàn thờ, cắm vào cái lon sữa bò. Câu đối hai bên cửa, theo công thức, phước sanh phú quý gia đường thạnh, lộc tấn vinh hoa tử tôn hưng. Lời ước mong khó đạt được, nhưng vẫn ước mong. Phước đem giàu sang, thịnh vượng cho cả gia đình. Lộc nảy nở tạo vinh hoa cho con cháu. Trên khung cửa dán bốn chữ xuất nhập bình an. Đâu hồi Tết, nhà thiên hạ có, nhà mình cũng có. Người qua lai Việt, lai Khmer, vẫn bảo lưu, cổ lệ. Cô ngó bỗng dưng mà tiều tụy hẳn, tuy đôi mắt lấp lánh. Phước nhờ ông già Hinh, tuổi hơn 70 dẫn đường đến đây. Ông ở chùa hang, cửa sau của hang đá vôi này nhìn thẳng ra hòn Phụ Tử, hai khối đá thon thon nghiêng tới trước gần bờ. Ông bảo dòng họ ông đã sống ở đây. Cô ngó lại bàn thờ rồi xếp miếng giấy đi đường đề tên Quỳnh Háo do Phước đem về, đặt dưới cái lon cắm nhang. Phước cúi mặt. Tại tôi mới ra cơ sự. Tây sắp đến, văn phòng đã dọn dẹp. Tôi nán ngồi thêm một buổi để cấp giấy phép mà người dân đi đường không cần tới nữa. Cô ngó nhìn Phước với niềm tôn kính. Vợ chồng tôi biết là chẳng còn ai xét hỏi nữa. Giặc tới rồi xin giấy của nhà nước mình cấp cho cũng là vô ích. Nước mình độc lập một ngày quý một ngày. Cán bộ còn cấp giấy tới giờ phút chót thì vợ chồng tôi xin để làm kỷ niệm. Dè đâu? Lỗi về tôi, Phước nói, cúi mặt. Cô ngó ngẹn ngào. Anh đừng nói vậy, tôi hiểu lòng tốt của anh. Khi anh chịu khó nhập tới đây, nhiều người không có giấy tờ gì của cách mạng mà tụi nó cũng giết như thường. Tội nghiệp cho chồng tôi. Vườn tiêu và căn chòi này do ảnh tạo lập, mồ hôi nước mắt. Ông già Hinh nhìn ra trời cao. Người khách trẻ và cô ngó đã nói những lời tận đáy lòng. Ông muốn an ủi, nhưng không tìm ra ý nào. Những lời khi nãy đã là tiếng nói của đất này, núi này, biển này. Vài người hàng xóm hay tin bước vào xin thắp nhang. Ông nói khéo. Thôi, để anh bạn tới chùa hang chơi với tôi. Những ngày này nên đề phòng người lạ mặt. Cô ngó đáp. Nhà đơn chiếc, chẳng có ai. Mấy đêm trước, nghe chim ụt kêu, phía trên núi, tôi tính rồi đây cúng 100 ngày cho chồng. Anh là con mồ côi. Anh về chùa hang rồi tôi tới thăm. Ông già Hinh nói với lại. Tôi coi rồi, Tây có tới cũng không cai trị lâu được, dân mình ai cũng như vậy. Ông bà đất nước phò hộ, tụi nó thả diệt gian đi dò xét, nhưng tụi nó phải thua. Ngoài ngã ba Ba Hòn, cách đây đâu có xa, cất bó hổm rài đó. Cất vừa xong, treo lên lá cờ tam sắc. Một con khỉ bắt của nhà thiên hạ dọc đường lại thả ra, tụi nó nuôi cho vui. Con khỉ trèo lên cột xé lá cờ. Có lẽ vì nó thấy màu lạ, nhưng là điềm xuôi, Lập tức con khỉ bị tay bắn chết tại chỗ. Tôi có đứng gần coi, già rồi, không sợ gì hết. Hồi cờ mới treo lên, tôi dụi mắt đôi ba lần. Cờ tam sắc mà quả là cờ bạch bố. Bạch bố là giải trắng, cờ trắng là cờ để tang, phải đầu hàng. Chùa hang nhô ra biển, dơi bay sập sận, hôi hám nước lớn tràn vào hang. Tượng Phật không xưa đắp xi măng, vẽ mặt, vẽ chân mày, loáng bóng nước sơn, nhưng khung cảnh đã gợi mùi thiền. Cửa phía sau của hang không rộng, nối tiếp với biển, với trời qua vịnh Simla, rải rác hải đảo nhỏ, chim chiều trở về. Ông già Hinh tuổi hơn 70, ít cười, ưa nói, tóc hớt ngắn, cầm vuông, chân mày rậm và bạc, trông như hiền từ nhưng hung dữ. Chốn này ai muốn tìm hiểu về lịch sử, về dân cư thì đến ông. Lắm khi ông nói sai không đầy đủ, nhưng chẳng tin vào ông thì tin vào ai bây giờ? Người địa phương ít chịu ghi nhớ chuyện đã qua. Tháng rộng ngày dài, chẳng giàu mà chẳng nghèo, núi không có danh mộc trầm hương quế, mỏ vàng mỏ bạc. Mùa cá, mùa lúa, có trúng hoặc mất cũng vậy thôi. Vườn tiêu, mùa nắng thiếu nước tưới, sống thoi thóp. Máy bay sóng vỗ không phải bỗng dưng mà ta có chỗ đứng. Quê hương này tạo lập ở mặt bằng xưa kia là đáy biển sâu. Bên cạnh những khối đá vôi cao 100 mét hoặc hơn, gió sò, gió ốc còn đóng từng mảng to và dày tận trên đỉnh đồi. Chót đảo đã là bằng chứng. Trời đất chuyển động, nước biển rút xuống, những tảng đá ngầm này bắt đầu chào ánh mặt trời. Mưa nắng là bàn tay, thần cầm chiếc lược khổng lồ để chải chuốt, chạm trổ những sọc dài, sọc cong queo trên vách đá. Hột cây gừa, hột cây xương rồng theo gió lộng bay tới bám vào, thêm vài giống cây lạ mọc lên, lấy đất làm đất, nghiêng mình nặng trĩu, gốc bám díu trên cao, ngọn thì lủng lẳng treo dưới thấp, lần hồi cây này chết, cây kia được sống, sóng to đánh mãi vào chân đá, khoét sâu từng lỗ rỗng, cao hơn 2 mét, cá tôm núp vào, bầy cò bầy dơi xem đó là kiểu hang động để dung thân. Có đôi ba con sấu sau này còn gặp, vì vậy gọi là hang con sấu. Đất phù sa lùa vào lấp cho biển cạn, vô tình chừa lại dài trũng khá rộng. Công trình chưa hoàn chỉnh, nơi này cao ráo làm ruộng được, nơi khác thì lấp lửng, đùa giỡn ngày 2 lần với thủy triều, quy tụ cá đối, sam, cua, rắn và muỗi. Người chết rồi người sống tiếp tục bám đồi, bám biển. Thỉnh thoảng nhìn lên thời dĩ vãng, còn lắng động trên đầu núi. Quê hương đẹp hay xấu là tại tâm. Mặt trời mọc trên cánh đồng quang phía rừng tràm, nghe đâu là hướng Sài Gòn, rồi trở về nơi đây như dự buổi cầu nguyện, tạm biệt, lặn xuống là để tái sinh. Nhiều hôm, mặt trời xuống biển thật nhanh, cao có, hấp hối. Người ta nói đùa, dân xứ Hòn Chông sống được vì ông trời còn nghĩ tới. Hân hạnh thay, nhưng theo phong thủy thì đây là xứ làm ăn không thịnh. Hòn phụ tử như cái bể cạn, kiểu hòn non bộ, nhắc nhở tình nghĩa, quyến rũ du khách nhờ bãi cát trắng, nhưng lại quá xa Sài Gòn.